Tần Khống Thiên Hạ, chương 2617, Lăng Thái Sơ trở về, 1. Góc truyện audio.com, Viên Chiến Thiên mang theo mấy đại thánh thú rất nhanh liền diệt sát hai gã trung giai chí tôn và vài đầu thánh thú kia. Nhưng ở trên 9 tầng trời Vĩnh Hằng Chi Thần đã nhanh chóng đánh chết một đám chí tôn thủy thần và thánh thú rồi. Không ít huyết vụ tán ra, từng tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng lại vang lên. Lực lượng của Ma Vân Hắc Động quả thực không có chừng mực. Mỗi một cái hắc động đều khó có thể hủy diệt, thỉnh thoảng lại có ma trưởng xuất hiện, chí tôn thủy thần và thánh thú căn bản khó có thể chống lại nổi. Hai lão Long Vương kia cũng dùng hết toàn lực, toàn thân đều là máu, nhưng lại chỉ có thể kiềm chế được một đầu hắc ma hổ hoang. Trận chiến này, Kim tộc và Thiên Long môn quả thật tổn thất thảm trọng. Cứ tiếp như thế, nhất định sẽ phải xóa tên tại thiên vực mất. Đúng lúc này, ngoại vực có một vòng kim sát quang đoàn cực nhanh lao tới. Kim sát quang đoàn này như hình rồng, tốc độ nhanh đến tận cùng, trong chớp mắt đã bay qua vô số khoảng cách không gian. Chạy tới ngoại vực thiên vực ngoại vực, kim sát khí bắt đầu khởi động không ngớt. Mỗi một đạo kim sát khí đủ để phá hủy bất luận thần thiết cứng rắn nhất. Đây là khí kinh sắc bén nhất ngoại vực, là một trong các lực lượng nguyên thủy nhất. Đoàn kim sát khí tê này là từ một nơi xa xôi xông đến. Như là một đầu kim long hư ảnh mấy chục vạn mét. Lộ ra khí thế bàng bạc, hùng vĩ đổ sộ, lúc đoàn kim sát chi quang này hàng lâm xuống thiên vực. Toàn bộ co rút lại, rất nhiều kim mang hoàn toàn thu liễm, rốt cục lộ ra một đầu viễn cổ cự long cực kỳ to lớn bên trong. Long giác nó bén nhọn, long lân lập lòe, long chảo thật sâu, long vĩ thon dài, lộ ra uy vũ dọa người. Hoàng uy bàng bạc, ở trên đỉnh đầu nó đứng một nam tử trẻ tuổi mặc kim y. Tướng mạo hắn khiến người khó nhịn được phải nhìn hai lần. Khí vũ hiên ngang, lộ ra một cổ khí tức không giận tự uy, mang đến cho người một loại cảm giác áp bách vô hình. Có thể khiến người phải kính bài. Chết tiệt, ta vẫn quay lại chậm một bước, long, xông vào cho ta, giết sạch đám tạp chủng ma hổ tộc, người tuổi trẻ nhíu chặt lông mày, lập tức hạ lệnh quát, đầu viễn cổ cự long này cũng cảm nhận được nguy cơ của long tộc. Lúc này gầm thét một tiếng, thân thể cao lớn lao thẳng vào trong thiên vực, giống giống, viễn cổ cự long liên tục gào thét, khiến cho cửu thiên trong thiên vực đều nứt vỡ ra. Rất nhiều cương phong và loạn lưu từ ngoại vực đều lao đến. Ở trên thiên long địa vực tất cả mọi người cảm nhận được cổ uy áp kinh khủng kia. Nguyên một đám đều bị dọa đến mức phải tìm nơi nấp vào. Vĩnh Hằng Chi Thần của ma hổ tộc đang hành hạ đến chết người kim tộc pha thiên long môn chính diện nhất lấy chung kích. Ma Vân Hắc Động trong nháy mắt hỏng mất ra. Cái gì, rõ ràng vẫn còn long hoàng uy hiếp được ta sao? Vĩnh Hằng Chi Thần ma hổ tộc thở nhẹ nói, người này là một nhân vật cấp lão tổ của ma hổ tộc. Cũng là yêu nghiệt thành danh cùng thời với Lăng Thái Sơ. Tên là Khương Tà Vương, đã từng là tồn tại top 10 trên chí tôn bảng. Hắn thu liễm sở tất cả ma vân hắc động, nhìn sang viễn cổ cự long đang trùng kích đến kia, mắt đen co rụt lại thật sâu. Một cổ đấu kỵ lập lòe quát. Không có nghĩ tới tên này rõ ràng cũng đi đến một bước này. Bất quá vừa vặn để ta thử xem thực lực chân chính của mình đến đâu rồi. Thật to gan, rõ ràng dám tàn sát kim tộc ta. Hôm nay các ngươi đừng ai mong trốn được. Người tuổi trẻ thấy từng màn máu chảy thành sông. Thần sắc đại biến, hắn phẫn nộ giống một tiếng. 10 ngón tay liền chỉ xuống người ma hổ tộc bên dưới. Siêu, siêu. Từng đạo kim sát chỉ mang vạch phá trời cao trong nháy mắt đã bắn lên người chí tôn thủy thần ma hổ tộc đang đối chiến với kim tộc. Thiên long môn, bang bang, từng tiếng kinh bạo vang lên. Người ma hổ tộc ngay cả cơ hội kêu thảm thiết cũng không có đã trực tiếp bạo liệt thần thể mà vong rồi. Lúc hắn định lần nữa xuất kích, Khương Tà Vương đã xuất thủ. Một vòng ma vân bắt đầu khởi động tới, ngăn cản toàn bộ những chỉ mang màu vàng kia lại. Lăng Thái Sơ, đối thủ của ngươi là ta. Khương Tà Vương cầm trong tay hổ hủy, chắn trước người trẻ tuổi kim tộc kia. Người trẻ tuổi Kim tộc này chính là nhân vật nổi danh trên chí tôn bảng của Kim tộc đã biến mất vài vạn năm. Lăng Thái Sơ, cũng chính là thân sinh đại ca của Lăng Thái Mông. Đại ca hắn quay lại rồi. Lăng Thái Mông đã trọng thương không nhẹ, Lệ Nóng Doanh chồng hoảng sợ nói. Thái Sơ lão tổ, là Thái Sơ lão tổ. Chúng ta được cứu rồi. Lăng Bác nhịn không được kinh hô. Một ít chí tôn thủy thần khác của Kim tộc vẫn chưa chết cũng đều từng nghe qua các loại truyền thuyết về Lăng Thái Sơ. Nguyên một đám lộ ra vẻ mừng như điên. Về phần người ma hồ tộc cũng có chút luống cuống. Bọn hắn trong chớp mắt đã chết 10 tên chí tôn thủy thần. Có thể nghĩ vị lão tổ tông của đối phương thực lực khủng bố cỡ nào rồi. Lập tức rút lui, Khương Điển không hổ là một đời kiêu hùng. Lập tức phát hiện tình huống không đúng. Lập tức hạ lệnh quát, một ít người ma hồ tộc còn lại lập tức hội tụ cùng một chỗ. Lách đến trốn sau lưng Khương Tà Vương, người Kim tộc và Thiên Long môn căn bản là không có bất kỳ năng lực nào đi cản trở cả. Trận chiến này bọn hắn tử thương hơn phân nửa người, Thiên Long môn càng bị phá hủy, vô số đệ tử thương vong, tổn thất thật sự quá mức thảm trọng. Ma hồ tộc, tốt, các ngươi rất tốt. Hôm nay các ngươi đừng ai mơ trốn được, ngày sau Lăng Thái Sơ ta tất sẽ tàn sát hết ma hồ tộc các ngươi. Lăng Thái Sơ nộ khí cuồn cuộn quát, hắn biến thành một vòng kim sát khí, vạn đạo kim sát khí như kim thương đánh tới Khương Tà Vương. Mỗi một đạo kim sát khí này hào quang lập lòe, khí kinh bén nhọn, đủ để chém đứt bất kỳ một thần thiết nào rồi, kim sát thương ảnh đầy trời hoàn toàn bao phủ mà ra. Uy lực của nó không chút nào yếu hơn ma vân hắc động. Thậm chí uy lực còn kinh khủng hơn vài lần. Khương Tà Vương kinh quát một tiếng, ma vân hắc động lại hiện ra, bao trùm tới kim quang đầy trời kia. Rầm rập, hai luồng lực lượng kinh khủng đến từ ngoại vực ở chỗ này giao thoa. Lực phá hoại tạo thành khủng bố dọa người bực nào chứ. Cả phương cửu thiên này đều trực tiếp bị xuyên thủng, vô số không gian đều tán loạn. Rất nhiều không gian trận tại Thiên Long địa vực đều bị quấy nhiễu. Đều không cách nào vận dụng năng lực truyền thâu được nữa. Mà người đang trong quá trình truyền thâu thì đều rất bi kịch đã rơi vào trong vết nứt không gian biến mất không thấy đâu nữa. Về phần những ma hồ tộc chí tôn mà Khương Tà Vương bảo vệ lại có hơn 10 người bị những kim sát khí xuyên thấu qua ma vân kia chém giết sạch. Bọn người Khương Điển nguyên một đám vô cùng kinh hoàng. Bọn hắn đều sinh ra nỗi sợ hãi, vĩnh hằng chi thần cũng không bảo hộ được bọn hắn. Cách chương.